Hải tặc chi hắc ám đại tướng. Tác giả: Cao Thiêu Tam Thập Lục Độ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 58, cơ sở. Lục thức, bá khí, 1/3, Marineford trừ là hòa bình cùng chính nghĩa biểu tượng bên ngoài, đồng thời cũng là sở hữu biển quân tướng sĩ kiên cố nhất hậu thuẫn. Morgan chuẩn sẽ cực kỳ kiêu ngạo chỉ người kia mét ồn ào thành trấn nói, vô số hải quân gia thuộc người nhà sinh hoạt ở nơi này. Sinh hoạt tại trên thế giới an toàn nhất địa phương. Đây là hải quân đối với những cái kia dùng sinh mệnh qua giữ gìn chính nghĩa các tướng sĩ làm ra tốt nhất cam đoan. Longinus gật gật đầu, xác thực, ở cái này hỗn loạn vô tự thế giới, Marineford tuyệt đối được xưng tụng là trên thế giới an toàn nhất địa phương. Cho dù 2 năm trước Kim Sư Tử một mình xâm nhập hải quân bản bộ cũng đem nơi này phá hư gần nửa, nhưng vẫn vô pháp xóa bỏ mọi người trong lòng đối với nó hướng tới. Thậm chí, những cái kia đầy ngập nhiệt tình tham quân các binh sĩ, trừ hướng tới chính nghĩa cái này lớn nhất giản dị tự nhiên mục tiêu bên ngoài, lớn nhất đại mộng tưởng cũng là đem người nhà đưa vào Marineford, để bọn hắn có thể miễn ở chiến loạn hỗn loạn. Bên kia quảng trường đủ để dung nạp 10 vạn người đáng sợ binh lực. Cách mỗi 5 năm cũng sẽ ở này cử hành một lần thịnh đại duyệt binh nghi thức, hướng thế giới tuyên cáo chúng ta hải quân cường đại, lấy trấn nhiếp những tâm đó trong lòng làm loạn tà ác hải tặc. Bên này là mỗi ngày huấn luyện thao trường, chia làm phổ thông sân huấn luyện cùng tướng tá sân huấn luyện. Cũng không phải làm cái gì khác nhau đối đãi, thật sự là bởi vì đem sĩ quan cấp giáo lực phá hoại cường đại. Nếu như không cô lập ra lời nói, dễ dàng đối mấy tên binh lính kia tạo thành ngộ thương. Bất quá, vì thỏa mãn mấy tên binh lính kia hiếu kỳ cùng hướng tới, tại khá xa địa phương cố ý thiết trí quan vọng thai. Cho nên nói, nơi này ngươi về sau có thể nhiều đến vừa đến, nói không chừng còn có thể nhìn thấy những thiếu tướng đó trung tướng chiến đấu. Đối mở rộng ngươi nhãn giới cùng kiến thức có không nhỏ trợ giúp. Sau cùng liền là các ngươi tân binh trại huấn luyện, sân bãi công trình cái gì ta cũng liền không giới thiệu. Chính ngươi đợi lát nữa đi vào rất nhanh liền có thể biết. Chủ công lại muốn nói cho ngươi dưới tiến vào trại huấn luyện sau một cái đại thể quá trình. Đầu tiên, các ngươi ở trại huấn luyện hội ngốc đầy thời gian 3 năm. Sẽ có 2 cái thăng giới khảo hạch cùng tốt nghiệp khảo hạch. Đây rất dễ lý giải. Thăng giới khảo hạch không quá quan lưu ban, năm tiếp theo còn không có quá quan liền có thể xéo đi. Mà các ngươi lần trước, chính phủ quan hệ hộ tương đối nhiều, nhìn thấy quá ở thêm cấp cũng không cần kỳ quái. Chương thời gian 1 năm chủ yếu là cho các ngươi nện vững chắc cơ sở, vô luận thể thuật, kiếm thuật, thương thuật, lại hoặc là quả thực năng lực, tất cả đều không thể rời bỏ một cái cường tráng thể phách. Muốn giống không trung lâu các một bước lên trời, này ngu xuẩn nhất cách làm, cũng bởi vì chương thời gian 1 năm tương đối rảnh rỗi. Bản bộ bên trong những kinh nghiệm phong phú đó huấn luyện viên biết mở thiết lập một số hắn chương trình học, tỉ như hàng hải, hải chiến, thương lượng các loại, dù sao các ngươi về sau đều sẽ có chính mình tàu chiến. Làm lãnh đạo già, cần phải hiểu được đồ, vật cũng không chỉ là chiến đấu. Đương nhiên, năm thứ nhất những khóa này trình, đối với Longinus huynh đệ ngươi thực là có cũng được mà không có cũng không sao á. Chẳng lẽ không có bắt hải tặc chương trình học sao? Longinus rất là tò mò. Tại cái kia dị giới linh hồn ký ức bên trong, loại tình huống này bình thường không phải hẳn là trước trông thấy máu cho bọn hắn một hạ mã uy. Sau đó, kinh lịch máu và nước mắt tẩy lễ hải quân bắt đầu tức giận phấn đấu truyền kỳ nhân sinh sao? Chánh thức chiến tranh nào có cái gì ôn nhu có thể nói? Nếu như ngay từ đầu liền đem các ngươi ném đến trên chiến trường, đây không phải là huấn luyện mà chính là mưu sát. cái này năm thứ nhất cũng là cho các ngươi một cái dần dần thích ứng quá trình. Longinus gật gật đầu, hải quân dù sao không phải hải tặc hoặc là CP tổ chức. Không thể là vì để bọn hắn nhận thức đến cái gọi là tàn khốc, liền đem bọn hắn ném đến huyết nhục đồ tể tràng bên trong. Nếu như là dạy bảo sau một thời gian ngắn làm như vậy còn có thể thông cảm được. Nhưng giáo đô không có dạy liền để những tân binh kia qua kinh lịch tránh thức chiến tranh. Xác thực cùng giết người không khác. Huống chi, trại huấn luyện tổng giáo quan vẫn là bị xưng là không giết, Zephyr đại tướng. Liền hải tặc cũng sẽ không đi giết người. Làm sao có thể để cho mình học viên tại trong tử vong thu hoạch được cảm ngộ. Hắn có lẽ nghiêm ngặt, nhưng tuyệt không tàn khốc. Từ năm thứ hai bắt đầu, các người liền sẽ đi theo Zephyr đại tướng cùng đi bắt hải tặc. Những hải tặc đó cũng không so với các ngươi tại chi bộ lúc đối phó gà mờ. Chí ít đều là treo giải thưởng quá trăm triệu, thậm chí không thiếu treo giải thưởng 4-5 ức đại hải tặc. Tuy nhiên những cái kia nhân vật hung ác khẳng định không tới phiên các ngươi đi đối phó. Nhưng những đại hải tặc đó thủ hạ cán bộ cũng đều không phải là người yếu. Cùng giữa bọn hắn chiến đấu là thật có thể sẽ người chết. Bởi vậy, tại trong quá trình này, trại huấn luyện viên hội căn cứ các ngươi sở trường qua truyền thụ tương ứng kỹ năng. Giống Longinus huynh đệ ngươi dạng này thể thuật cường giả, liền sẽ được trao tặng tu tập hải quân lục thức tư cách. Thực, năm thứ nhất cơ sở huấn luyện cũng là vì tu hành lục thức làm chuẩn bị. Đây chính là siêu việt nhân loại thể năng cực hạn thể thuật. Không có vững chắc, kiên cố cơ sở căn bản không có khả năng tu hành thành công. Morgan chuẩn tướng, nghỉ khẩu khí, sau đó tiếp tục nói. Về phần năm thứ ba, các ngươi hẳn là sẽ trao quyền cho cấp dưới đến tứ hải chi bộ thực tập. Chỉ có biểu hiện ưu dị người mới có tư cách tiến hành sau cùng tốt nghiệp khảo hạch. Hiện tại, ngươi hẳn phải biết, vì cái gì ta lúc ấy sẽ nói Hưu thượng tá rất lợi hại ưu tú đi. Bởi vì không ưu tú lời nói là căn bản không có khả năng từ trại huấn luyện thuận lợi tốt nghiệp. Một giới học viên bên trong nhiều lắm thì 1-2 phần 10 tốt nghiệp dẫn đầu đi. Nói, Morgan chuẩn tướng nhẹ nhõm vỗ vỗ Longinus bả vai. Đương nhiên, những này đối với Longinus huynh đệ ngươi tới nói thực đều không là vấn đề. Dù sao, liền xem như những cái kia năm thứ ba lão nhân bên trong, cũng không có khả năng có người lại là đối thủ của ngươi. Không có người lại là hoàn mỹ không một. Tì vết, đồng dạng không có người lại là không còn gì khác. Longinus lắc đầu, thần sắc nghiêm túc nói, ta xưa nay sẽ không khinh thị bất luận kẻ nào, cũng xưa nay sẽ không xem trọng chính mình. Tại cái huấn luyện này trong doanh nhất định còn có rất nhiều đáng giá ta đi học tập thăm dò sự. Vật, Morgan chuẩn tướng khẽ giật mình, có chút xấu hổ nói ra, thật là ta muốn kém. Có lẽ cái này khiêm tốn bình thản tâm tính chính là Longinus huynh đệ ngươi cường đại cội nguồn đi. Đúng, có kiện sự tình kém chút quên nói. Longinus huynh đệ ngươi biết bá khí lưu giữ có ở đây không? Tự nhiên biết, Longinus nghiêm mặt nói, nghe nói bá khí là nhân loại bẩm sinh năng lực, chỉ bất quá bình thường tiềm tàng trong thân thể. Cần đi qua không ngừng đoán luyện mới có thể đem khai quật mở phát ra tới. Không sai, tại tân thế giới thậm chí lưu truyền một câu nói như vậy. Hiểu được bá khí không nhất định hội là cường giả, nhưng là cường giả tất nhiên sẽ sử dụng bá khí. Ta cố ý nhắc lên điểm này cũng là muốn nói cho ngươi. Nhất định chỉ có thể là coi trọng lục thức tu luyện. Bởi vì, nói theo một ý nghĩa nào đó, lục thức chính là vì tốt hơn kích phát ra bá khí lực lượng mà được sáng tạo ra. Tại giới trước, trong trại huấn luyện, năm thứ ba thực còn có một cái phi thường trọng yếu chương trình học. Cái kia chính là tu hành bá khí. Chỉ tiếc mặc dù có lục thức dẫn dắt, cũng có rất ít người có thể chỉ dùng 2 năm làm nền liền lĩnh ngộ loại kia siêu phàm lực lượng. cũng liền khiến cho bá khí tu hành chỉ là lướt qua liền thôi. Nhưng Longinus huynh đệ ngươi không giống nhau, lấy tư chất ngươi hoàn toàn có thể ở trong trại huấn luyện lĩnh ngộ song sắc bá khí. Phải biết, Zephyr đặt tướng cũng là bởi vì tinh thông vũ trang sắc bá khí mà được xưng là Hắc Quản Zephyr. Nếu như bỏ lỡ hắn chỉ điểm lời nói thật sự là thái đáng tiếc. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,